Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, Trọng Hoa đến phương Nam. Một tháng kết thúc, Văn Mệnh cùng Nga Hoàng tại Đại Phòng Hồng Thành công việc thực tập cũng tiếp cận kết thúc. Thế nhưng Văn Mệnh mong muốn lưu lại, cùng Thúc Quân một dạng gia nhập vào xây dựng bên trong. Bất quá bị Thúc Quân huyền cự, Sùng Bá cũng cho rằng, Văn Mệnh ngay lập tức tình huống. Trọng điểm ở chỗ Bắc Bộ Đại Hà chỉ trụ sơn địa khu quản lý, mà không phải ở chỗ này xây dựng Đại Phòng Hồng Thành. Tòa thành lớn này dự tính chủ thể bộ phận phải hao phí 4 năm thời gian hoàn thành. Còn lại khu vực càng là muốn ở sau đó trong vòng 10 năm dần dần bù xong. Văn Mệnh chẳng lẽ cứ đợi ở chỗ này không đi Đại Hà rồi? Văn Mệnh có một ít thất vọng, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Quyết định trở lại Nam Khâu, lại tìm một lần Vân Tái. Có lẽ lần này kết thúc, hắn liền muốn rời khỏi. Thời gian rất ngắn, thế nhưng học được đồ vật lại có rất nhiều. Bất quá ngay tại Văn Mệnh cùng Nga Hoàng thương lượng chuẩn bị đi trở về thời điểm, Bắc Bộ Giang Thủy chỗ, rốt cuộc đã đến cái kia bôn ba mệt nhọc tổ ba người. Ta liền nói thuê một cái đinh linh người, quả nhiên so A tỷ ngươi đáng tin cậy A. Trọng Hoa trên đường đi đều tại cảm khái. Để cho sĩ kính dẫn đường quả thực chính là mở ra thất đức hướng dẫn. Lên núi xuống sông làm ba người là mặt mày xám xịt. Chỗ nào giống như là Khâm Định Nhiếp Chính Quân. Quả thực chính là thoái hóa thành rồi người nguyên thủy. Trọng Hoa cũng chỉ có thể than khổ không ngớt. Tốt gia hòa, không có mời ngươi đi bảo vệ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thật sự là đám yêu quái tổn thất a. Cái này nếu là ngươi sống đến thiên đình thời đại, chỗ nào còn cần quan thế âm bù cái kia một khó đâu. Có ngươi tại, 9981 nạn sợ là trực tiếp biến thành 998 khó. Chung quy là trời cao cũng nhìn không được, cho bọn hắn đụng phải đinh linh người. Xe cho thuê như thế vừa lên, mọi người liền thoải mái. Cho nên Văn Mệnh nhìn thấy Trọng Hoa thời điểm, là thật to lớn bị kinh ngạc. Nói thật, Văn Mệnh cũng liền nhìn qua một hai lần Trọng Hoa. Không có cái gì tiếp xúc, nhưng lần này nhìn thấy hắn, quả thực là để cho Văn Mệnh giật nảy mình. Tiêu chuẩn này Tô Mỹ nhĩ nạn dân tạo hình, chẳng lẽ Trung Nguyên đã bộc phát đại chiến sao? Mà Trọng Hoa thấy được Đại Phòng Hồng Thành, tòa kia giật lưu đập tựa như là thiên bích một dạng ngăn tại Trọng Hoa trước mặt. Mà còn nói cho hắn biết bốn chữ, cấm chỉ thông hành, đây là cái thứ gì? Trọng Hoa nhìn xem giật lưu đập ngẩn người thật lâu, thẳng đến Sùng Bá xuất hiện, Trọng Hoa mới giật mình hoàn hồn. Sùng Bá, cửu biệt không việc gì không? Xem như trông thấy thân nhân. Sùng Bá nhìn thấy Trọng Hoa bộ dạng này lánh nạn tạo hình, không khỏi thốt ra, làm sao vậy, người đứa nhỏ này cũng bị lưu vong à nha? Tư đế có phải là đã khởi binh tạo phản? Thiên đế có phải là đã bị cầm tù? Bầu trời bên trong có phải là có bạch hồng quán nhật? Có phải là có lưu tinh trụy vẫn thiết? Là không quá có sơn hà di chuyển? Có phải là... chấm ngoặc kép, Sùng Bá nói đến đây. Đột nhiên không nói. Bởi vì hắn thấy được sĩ kính. Mà Trọng Hoa đã bó tay rồi. Ngài lưu đầy một năm. Hóa ra tất cả cái này dựa vào não bổ viết huyền huyễn tiểu thuyết đâu. Sau đó... không nói Sùng Bá cùng sĩ kính chuyện này đối với chồng già vợ trẻ thế nào nhăn nhó. Trọng Hoa cũng coi là cùng Văn Mệnh lần thứ nhất lấy chức quan tương kiến mặt. Đây chính là chính thức gặp mặt. Mà lần này, bổ nhiệm Văn Mệnh trị thủy. Không còn là Trọng Hoa. Ngược lại thành rồi Đế Nghiêu cùng cộng công. Mà lại Văn Mệnh cũng bất quá chính là một cái trị thủy phụ quan mà thôi. Ta Diêu Trọng Hoa, ta tự Văn Mệnh, hắn 17. Ta 25, hắn chưa hẳn loại gà, ta có lẽ cũng không loại hổ, vậy liền làm kê thủ đỉnh xấu hổ. Các ngươi đây là đối mặt nửa ngày, muốn kết bái a? Trọng Hoa nhìn xem giật lưu đập, còn là hỏi vấn đề kia, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Văn Mệnh nghe được vấn đề này, lập tức mắt sáng lên. Vấn đề này chào hỏi, lão Trọng Hoa, người rất có tư tưởng, còn không mau gọi học trưởng tốt. Tuế Nguyệt lặng lẽ trôi qua, Tiểu Mãn sau đó, Mang Trùng, sau đó Hạ Chí lập tức sẽ đến tiểu thử. Nam Bộ Ứng Long truyền một lần giản độc trở về, biểu thị hắn đổ thêm dầu vào lửa 10 phần thuận lợi. Đã lăn lộn đến thử bộ là cao tầng, các ngươi chuẩn bị thu võng, không thì hắn liền muốn làm tam bà thủ. Tiến độ này có thể nói là thật nhanh. Một cái khía cạnh khác, Tượng Kỳ xuất hiện cho bình thường có chút buồn tẻ công trường làm việc, mang đến không tưởng được sinh cơ. Văn hóa tiến bộ là tiến hành theo chất lượng, trên tinh thần buông lỏng cũng rất tất yếu. Đem vật chất sinh hoạt trình độ đề cao, như thế đời sống tinh thần đồng dạng muốn theo kịp đi. Đây chính là khoái hoạt độ, thích hợp cư ngụ độ cộng 1, khoái hoạt độ cộng 3. Mừng rỡ như điên, mà Tượng cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Đoạn này thời gian xem như văn thể người làm việc. Hắn cùng trường cầm đi rất nhiều địa phương. Thậm chí vì lý giải cái gọi là văn hóa truyền thừa Huyền Xa cũng tới thỉnh cầu xem kịch. Tượng bôn ba mệt nhọc, tuổi còn trẻ đã trên chân cọ sát ra vết chai. Cõng Dương Trúc cũng đã no bụng kinh mưa gió. Mà hí khúc đối với Tượng tới nói, cũng ngay tại từ một cái vui đùa phương pháp, biến thành hắn dụng tâm nghiên cứu chuyên nghiệp. Tên hắn cũng sớm đã vang vọng Hồng Châu. Loại này sự tình, trước kia, giống cũng không dám tưởng tượng. Hắn thế mà cũng có thể nổi danh khắp thiên hạ một ngày. Mà Vân Tái càng là đã nói với hắn, một môn truyền thừa xuất hiện, liền sẽ có càng nhiều người đi vào cánh cửa này bên trong. Bọn hắn có là ra ngoài hứng thú yêu thích, có nhưng là vì nuôi sống gia đình. Lần trước hai vị Trúc Dung ra tay đánh nhau, hủy đi 8 tòa núi lớn, lại có hơn 10 mảnh dã cốc bị ngọn lửa đốt cháy. Mặc dù tạo thành to lớn phá hư, nhưng cũng mang đến rất nhiều tài nguyên, đồng thời xua tán đi mảng lớn sơn lâm chướng khí. Trong núi Nguyên Thủy Bộ là các cư dân, tại năm cái lão Vu Trúc dẫn đầu xuống, cũng rốt cục rời đi núi lớn. Bọn hắn đi tới Phu Thiển Nguyên, chấn kinh tại nơi này phồn hoa cùng sinh cơ, từ đất màu mỡ đến ruộng hoang, lại đến đủ loại khí giới, văn hóa, không một không đang trùng kích lấy bọn hắn những cái kia cằn cỗi sức tưởng tượng. Nơi này chẳng lẽ chính là tiên tổ trong truyền thuyết, không có chiến tranh, khắp nơi đều có đồ ăn phì nhiêu chi địa sao? Liền bọn hắn vị kia tuổi già Vu Trúc cũng nước mắt chảy ròng, cho rằng quả nhiên là trên trời quà tặng, thế mà để bọn hắn đã tới tiên tổ cố sự bên trong. Thế gian tốt đẹp nhất địa phương, xem cái này dê, cỡ nào béo tốt, đây quả thực là lúc tế tự tốt nhất ăn thịt. Một vị lão Vu Trúc run rẩy tìm tòi lấy đi ngang qua Cao Cao. Sau đó bị Cao Cao đạp một chân, phụ trách tiếp đãi bọn hắn là Vu Quý Thị Vu Sư. Tại hoan nghênh Tân Hồng Châu thành viên sau đó, Vu Quý Thị Vu Sư biểu thị, các ngươi đã rơi ở phía sau mấy cái phiên bản đổi mới. Các ngươi phiên bản cần thăng cấp, nếu không thì không ủng hộ nên thế hệ trò chơi sinh tồn. Từ Tam Hoàng thời đại liền không cùng ngoại giới tiếp xúc. Hiện tại cũng đã là ngũ đế. Xác thực, từ Thiếu Hạo đến Đế Nghiêu, hoạt kê, thời đại, cho nên tân văn hóa, thời đại mới, tân quy củ, công tác mới. Nếu như muốn gia nhập nhất định phải thích ứng. À, các ngươi bị một con dê tập kích. Đây chính là chúng ta phương Nam chứ danh tam hại một trong. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên trêu chọc. Chấm ngoặc kép, Tượng hiện tại tới, chính là chọn một màn hoan nghênh hội. Muốn cho bọn hắn làm một ít thời đại mới âm nhạc hí khúc. Muốn hun đúc một cái đám này bầy người Nguyên Thủy chúng tình cảm sâu đậm. Tổng cộng 5 cái Nguyên Thủy bộ lạc. 1.300 người, không tính rất nhiều, nhưng cái này nhân khẩu cũng không ít. Tượng A, về sau bọn hắn chính là chúng ta tân tộc nhân. Chúng ta cũng khảo sát qua, vài cái lão Vu Trúc đều là thành thật người. Những này bộ lạc dân phong cũng cực kỳ thuần phác. Đến cùng là Tam Hoàng thời đại người A, nhân dân bớt ăn. Đề cử thủ lĩnh phải tất yếu có lớn bản lĩnh, lại có bao nhiêu tâm tư đặt ở tranh đấu quyền lợi bên trên đâu. Bọn hắn a, nghe nói là Hồng Bàng Thị đã từng bộ hạ cũ hậu duệ. Nói là, Viêm Đế thần nông đời sau bên trong. 3 đời Viêm Đế rõ ràng. Nam tuần tra lúc, cưới một thần nữ làm vợ. Sinh con Lộc Tiếp Tục. Cái này Lộc Tiếp Tục cũng có chút nguồn gốc. Hắn chính là Hồng Bàng Thị, Mở Xích Quỷ Quốc. Vậy ngươi liền đến một màn phản tiền chiến đấu đi. Giới thiệu một chút Viêm Đế cùng Hoàng Đế. Hai thế tiếp nhận tình huống. Tượng thế là mang lên trên Tam Hoàng thời đại mặt nạ. Mà hí kịch tình huống. Cũng bởi vì sợ nguyên thủy dân chúng xem không hiểu bị ảnh kịch. Vì vậy đổi thành chân nhân vũ kịch. Cổ hí khúc hình thức vốn là tư tế tự ca múa chuyển biến mà đến. Đối với nguyên thủy bộ lạc quần chúng tới nói. Chân nhân hí kịch ngược lại càng thêm bị bọn hắn xem hiểu cùng với tiếp nhận. Tại vài cái hí kịch lớp tiểu hòa tử dưới sự hỗ trợ. Tượng chỗ suy diễn là tuổi già Viêm Đế. Mà cùng tượng sướng đối tay hí kịch. Đóng vai Hoàng Đế. Là một cái tên là Vân Liên, người trẻ tuổi. Là Xích Phương thị tộc nhân. Tuồng vui này kịch. Để cho Nam Trúc Dung bọn hắn cũng nghe tiếng mà đến. Nam Trúc Dung thấy cảnh này. Đầu tiên là trong lòng phẫn nộ. Nhưng cẩn thận nhìn lên. Rồi lại không khỏi cảm giác hoạt kê buồn cười. Viêm Đế hậu nhân đóng vai Hoàng Đế. Hoàng Đế hậu nhân đóng vai Viêm Đế. Đây thật là chấm ngoặc kép. Đồng thời, phương xa người, tại màn đêm phía dưới đi tới. Tượng vừa mới chuẩn bị bước lên sân khấu kịch. Xoay người qua, đột nhiên vẻ mặt cứng lại. Hắn thế mà thấy được đại ca của mình. Trọng Hoa bọn hắn tại Văn Mệnh cùng đi. Đến rồi nơi này. Nghe nói có hy vọng kịch biểu diễn. Liền vội vàng chạy đến. Trọng Hoa không có nhận ra tượng tới. Thế nhưng tượng trong lòng. Lại tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn hít sâu một hơi. Lên đài biểu diễn. Tuồng vui này kịch biểu diễn cực kỳ thành công. Những này tự xưng là Hồng Bàng Thị những người theo đuổi dòng dõi nguyên thủy cư dân. Khi nhìn đến Viêm Đế chi thế tiêu thất sau đó. Tất cả đều cực kỳ bi ai lên. Liền Nam Trúc Dung cũng thần sắc hơi có run rẩy. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua phản tuyền chiến đấu, chỉ là nghe nói, nhưng hôm nay tại hí kịch bên trong nhìn đến hắn trong mộng tràng cảnh biến thành chân thực, cũng không khỏi than thở khóc lóc, mà tràng cảnh không ngừng chuyển đổi. Nguyên thủy bộ lạc các cư dân cũng hát tụng cổ lão làn điệu, đem sừng châu thổi lên, Nam Trúc Dung lại lần nữa lệ nóng danh tròng. Người A Mẫu. Chính là cái này cảm giác, gia thanh xuân trở về cay. Trọng Hoa bọn hắn cũng nhìn xem, phản tiền chiến đấu đối với bọn hắn tới nói, cũng là cố sự, mà Trọng Hoa càng là từ không có nhìn qua loại này được đặt tên là hí kịch biểu diễn mô thức. Hắn lập tức có một ít như si như say, tượng mang theo Viêm Đế mặt nạ, hất lên thú áo bào, tình cảm giạt rào gào thét ra một câu nói, kia là tràn ngập hy vọng ca dao. Tại núi phía nam, lấy ca dao là nhất hậu kết thúc, mọi người hoặc gào khóc hoặc gào thét, mà Trọng Hoa bọn hắn cũng học rất nhiều người vỗ tay. Trọng Hoa đối kê thủ nói, cái này Viêm Đế, diễn thật tốt, mà tượng cũng nghe đến rồi. Hắn nhìn thấy đại ca cùng tiểu muội đều ở phía dưới vì chính mình lớn tiếng khen hay. Liền đem cánh chim chấn động, sừng châu nâng lên một chút, cầm mai phục múa. Thông suốt, mở, cái kia có thể chính xác là thanh vũ thần dệt, tay nâng bó đuốc lửa, chân đạp phục hy hà lạc chi bộ, mặt mang thiên đế tương cụ, đầu lâu nghiêm lại, phảng phất đế ảnh tái nhập. Trong lúc nhất thời, tượng xảy ra bất ngờ cái này khẽ múa, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt nghẹn ngào. Cũng hấp thụ tất cả mọi người lực chú ý, chỉ nghe hắn cao vút nói, hà cái này dài mai. Cây kia nam mẫu y, tứ hải đều có, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.